Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 219, tại sao là khói đen? Converter, Dark Hero Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì nói. Điện hạ đối với người này có chỗ nghe thấy chính là hợp tình hợp lý sự tình. Người này không phải là bình thường nho sinh, chính là Ngọc Đường Đế Quốc văn nhân lãnh tụ. Đời thứ ba phụ thần, có rất nhiều tên, nhất điện Tần Quảng Vương có chút hồ nghi nhìn xem Vân Dương. Loáng thoáng cảm giác ra hỏa này đang đào hầm, nhưng cũng không biết cái hố này ở nơi nào. Cái này Hà Hán Thanh là Ngọc Đường Đế Quốc văn nhân lãnh tụ. Đời thứ ba phụ thần vân vân, đặt ở triều đình, hoặc là nhân vật không tầm thường. Nhưng đối với nhất điện Tần Quảng Vương mà nói, cái thân phận này nói cho cùng còn không phải liền là cái lão nho sinh a. Thật đúng là không có gì ghê gớm lắm. Chờ ta trở về điều tra thêm Sâm La Đình đặc cấp danh sách. Nhất điện Tần Quảng Vương hay là căn, cứ cẩn thận thái độ, cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Chỉ cần tra xét không có vấn đề, việc này ta liền làm chủ giúp ngươi làm chủ. Vân Dương lật ra một cái liếc mắt nói. Đại ca, chỉ có ngần ấy hơi nhỏ sự tình, ngươi còn cần trở về điều tra thêm, ta còn tưởng rằng hiện tại liền có thể định ra đến. Đợi lát nữa ngươi ra ngoài đánh cái chuyển, việc này liền xong rồi đâu. Nhất điện Tần Quảng Vương điện hạ, ngài phách lực này, chậc chậc, việc này nếu là truyền đi, chân chính có chút cắm phần a. Nhất điện Tần Quảng Vương trên mặt nhất thời đỏ lên. Nói, đây là chúng ta Sâm La Đình lệ cũ, vô luận gặp được nhiệm vụ gì, cần trước tra một chút, đây là sát thủ bổn phận, sát thủ làm việc trong tay ổn thỏa, có cái gì tốt mất mặt. Vân Dương thở dài, nói, thế nhưng là thân là truyền thuyết cấp bậc sát thủ, tiếp cái mua bán nhỏ, còn muốn có nhiều như vậy lo lắng, nhất điện Tần Quảng Vương điện hạ. Mặc dù ta cũng biết, một cái tổ chức sát thủ, chỉ cần nghiêm mật kỷ luật, mà lại cũng có một chút cấm kỵ nhân vật, hoặc là nói là nhiệm vụ, là không thể nhận, nhất điện Tần Quảng Vương lớn một chút đầu. Khó được Vân công tử có chỗ nhận biết, chúng ta nghề này quy củ có đôi khi chính là bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác có một số việc không thể làm, có chút nhiệm vụ không thể tiếp. Còn có chút người, cũng là không thể giết. Một khi động những người này, rất dễ dàng vì bản môn rước lấy to lớn phiền phức. Thậm chí là tai họa ngập đầu. Vân Dương nói, nhưng những nguy hiểm này nhân vật danh sách. Sâm La Đình khẳng định trân trọng. Cao tầng càng là rất quen tại tâm a. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, đó là đương nhiên, nói cách khác. Những này danh sách tại Sâm La Đình thủ lĩnh nhân vật. Tỷ như nói thập điện điện chủ, phải làm là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhớ được, đúng hay không? Vân Dương nói, ta có thể hiểu thành, những người này danh tự đều tại trong lòng các ngươi, mà lại, người khác sách liền sẽ nhớ tới không thể tiếp, đúng hay không? Nhất điện Tần Quảng Vương nghĩ nghĩ, nói, đúng, nhìn quanh thời thế hiện nay, không thể giết người cũng liền mấy cái như vậy. Chí ít đối với chúng ta Sâm La Đình tới nói. Cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít. Nói đi, một cỗ ý ngạo nghễ lộ rõ trên mặt. Vân Dương bĩu môi, nói, vậy ta liền kỳ quái. Thân là Sâm La Đình tuyệt đối cao tầng nhất điện Tần Quảng Vương điện hạ. Ngài như thế nào lại không biết cái này Hà Hán Thanh ba chữ có hay không tại trong danh sách kia? Thật cần trở về chọn đọc tài liệu sao? Vẫn là của ta lý giải kỳ thật có sai. Nhất điện Tần Quảng Vương gãi gãi đầu. Cái này, cái tên đó đại khái là không có ở đây a. Ta xác thực không có cái tên đó ấn tượng. Chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Đúng vậy a, cái kia nếu không tại trong danh sách. Đó chính là người có thể giết. Còn có tất yếu trở về xác nhận sao? Vân Dương hướng dẫn từng bước, nhất điện Tần Quảng Vương hơi giật mình lắc đầu, lại gật gật đầu, nếu đều biết rõ trong danh sách không có kỳ danh, Tần Quảng Vương điện hạ nhưng lại nói muốn trở về cha. Vân Dương thần sắc lạnh xuống, thản nhiên nói, Tần Quảng Vương điện hạ, ngươi đây là đang nói khéo từ chối ta đây, hay là căn bản không muốn giúp ta chuyện này, lại hoặc là không muốn đánh cho ta giảm giá 20%. Hỏng Xâm La Đình mặt khác quy củ, nhất điện Tần Quảng Vương lại gãi gãi đầu, nói, Vân công tử lời ấy sai rồi, người ta mới quen đã thân, ta nhìn ngươi rất là thuận mắt. Vân Dương khoát khoát tay, mặt lạnh lấy nói ra, đừng, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu Tần Quảng Vương điện hạ không thể làm chủ, như vậy hay là sớm cho kịp mời trở về đi, ta mời Cao Minh khác chính là, còn hy vọng Tần Quảng Vương điện hạ nể tình sát thủ giới quy củ, không cần đem chuyện này bộc lộ ra đi, ta Vân Dương đã là vô cùng cảm kích. Nhất điện Tần Quảng Vương miệng mở rộng, ngoặc kép, tiễn khách, Vân Dương lạnh lùng đứng lên, nâng chung trà lên, Vân Mỗ còn có chuyện quan trọng, không tiện lâu bồi, điện hạ xin cứ tự nhiên đi, nói xong cũng muốn đi, cái kia quả nhiên là một khắc đồng hồ đều không muốn lưu lại tới xu thế. Nhất điện Tần Quảng Vương chỉ cảm thấy trong đầu có một trận sát na trống không. Cái này, gia hỏa này cũng quá thực tế a. Trước một khắc còn tại cười híp mắt nói chuyện làm ăn, sau một khắc nghe chút không thể làm. Không đúng, ta đều không có nói không thể làm, vừa rồi rõ ràng chỉ nói là điều tra thêm, xác nhận một chút, bên này làm sao lại tức thời trở mặt rồi đâu, thế mà bắt đầu đuổi người. Mặt của ngươi là thuộc rèm sao? Nói kéo xuống liền kéo xuống. Vân công tử, nhất điện Tần Quảng Vương cũng bị mỉa mai quá sức, lấy địa vị của hắn chưa từng nhận qua bực này ép buộc. Lập tức hào khí ngất trời, hét lớn một tiếng, làm ăn này, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Vân Dương bước chân không ngừng, cần gì chứ, đã biết điện hạ không thể làm chủ, ta vẫn là đổi một nhà tốt, tìm có thể làm chủ người đến đàm luận chuyện này. Miễn cho không duyên cớ làm trễ nải mọi người thời gian. Ta một cái hoàn khố công tử, tự nhiên không có cái gọi là. Nhưng điện hạ ngài thế nhưng là người bận rộn, còn phải tra tư liệu xác nhận đâu, cũng không dám chậm trễ ngài, ta không thể làm chủ. Xâm La Đình sự tình, có cái gì là ta không thể làm chủ? Nhất điện Tần Quảng Vương chỉ cảm thấy một cỗ lửa xông lên, lớn tiếng nói, thành giao, cuộc mua bán này, chúng ta Xâm La Đình tiếp. Vân Dương đã đi ra vài chục bước, thân ảnh lập tức ngừng. Tiếp lấy liền quay người lại, nở nụ cười, hòa ái dễ gần, ôn nhu hiếu lễ. Ai nha, đã như vậy, liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, Vân Dương liền biết điện hạ là cái người sảng khoái. Ngài không biết, người ta mới quen đã thân, ta chợt vừa thấy được ngài liền nhìn ngài thuận mắt, cái này nói chung chính là đầu bạc như mới, khoảng cách như cũ chí lý đi. Nhất điện Tần Quảng Vương miệng mở rộng, nhìn xem Vân Dương mặt, trong lúc nhất thời đầu óc chuyển không tới. Đây là tình huống gì? Trước một khắc người còn nộ khí lấp ưng, tức giận nổi trận lôi đình, ý muốn rời đi bộ dáng, giờ khắc này làm sao lại tiếp lấy hợp tác vui vẻ rồi. Cái này, không hổ là thiên đường thành Vân công tử, quả nhiên là đại đô thị nhân vật, riêng chỉ là cái này trở mặt tu vi, nếu là trở mặt biến cảm xúc cũng có thể là một môn thần công mà nói. Như vậy vị này Vân công tử phóng tới trên giang hồ đã là độc bộ thiên hạ, cười tận anh hùng. Vậy chúng ta đến nói chuyện giá cả. Vân Dương cười vui cởi mở, nói, lẫn nhau nhìn đối phương thuận mắt là một chuyện, nhưng thân huynh đệ không phải còn phải minh tính sổ sách sao? Điện hạ cứ việc ra giá, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu, liền xông ngươi cái này thống khoái kình, ta tuyệt không trả giá chính là. Nhất điện Tần Quảng Vương gãi gãi đầu, nói, dựa theo lúc bình thường, điện hạ vừa rồi nói giảm giá kia, còn giữ lời à? Vân Dương cười mị mị mà hỏi. Giảm giá, Nhất Điện Tần Quảng Vương đầu óc lại có chút đường ngắn. Ngươi vừa rồi mới nói không trả giá, hiện tại lại tới yêu cầu giảm giá. Đây rốt cuộc người nào đây? Trong lòng ai một tiếng, nói, Hà Hán Thanh nói là một cái lão nho sinh, nhưng hắn trung quy là ba triều đế sư, một đời văn tông lãnh tụ, cũng chỉ là điểm này. Chúng ta Xâm La Đình liền muốn tiếp nhận to lớn phong hiểm, mà lại còn muốn đối mặt Ngọc Đường đế quốc truy tra, cho nên cái giá tiền này khẳng định là không thể quá thấp. Tần Quảng Vương ở trong lòng tính toán một chút, nói, trước đây ít năm chúng ta tiếp nhận một cái trận giết Tử U đế quốc thượng thư nhiệm vụ, lúc ấy là thu 50 vạn lượng bạc. Vân Dương ừ một tiếng, một mặt bình tĩnh không có mở miệng nói chuyện. Nhất Điện Tần Quảng Vương khẽ cắn môi, nói, bất quá đã qua lâu như vậy, cho nên bảng giá cũng có chỗ đề cao, liền đối chiếu trước đó ám sát một nước thượng thư bảng giá. 100 vạn lượng, Vân Dương sảng khoái vỗ tay phát ra tiếng, thành giao, 80 vạn liền 80 vạn, ta cái này cho ngươi ngân phiếu. Người thống khoái sự tình thống khoái kình, người thống khoái ta cũng thống khoái. Nhất Điện Tần Quảng Vương trừng tròng mắt, 80 vạn, đột nhiên cảm giác đầu óc có chút không thanh tỉnh. Ta mới vừa nói, là 1 triệu hay là 80 vạn tới? Vân Dương thân thiết cười nói, đa tạ Tần Quảng Vương điện hạ giảm giá 20%. Cho ta tiết kiệm được dòng giá 20 vạn lượng bạc a. Từ chối thì bất kính, thụ chi là hổ thẹn. Như vậy đi, tối nay ta mời khách, điện hạ muốn ăn cái gì? Tần Quảng Vương điện hạ trừng tròng mắt, phi thường muốn nói, ta mới vừa nói 1 triệu cũng đã là giảm giá 20% đằng sau giá tiền. Nhưng, nhìn xem Vân Dương tấm kia chân thành khuôn mặt tươi cười, câu nói này chỗ nào còn nói được đi ra? Mơ mơ hồ hồ thu bạc, sau đó lấy ra đến Xâm La Đình khế ước, song phương ký tên đồng ý, một chùm máu tươi theo lời thề hóa thành một sợi khói đen xông lên bầu trời. Khế ước tức thời có hiệu lực, Nhất Điện Tần Quảng Vương nhìn xem bay lên bầu trời khói đen, bờ môi không ngừng run rẩy. Cái này là lạ a, chỉ là giết một cái lão nho sinh khế ước, làm sao còn sẽ có Xâm La khói đen thăng lên? Đây chính là trải qua bí pháp đằng sau, thiên đạo thừa nhận cao cấp lời thề khế ước a. Theo đạo lý tới nói, nhiều nhất bốc lên một đạo khói trắng cũng chính là cực hạn. Liên tiếp giết Bạch Y Tuyết loại nhân vật này nhiệm vụ thời điểm, cũng chỉ là bốc lên một đạo khói xanh mà thôi. Làm sao bây giờ lại là khói đen đâu? Chẳng lẽ cái kia Hà Hán Thanh ngoại trừ Văn Tông lãnh tụ, ba triều phụ thần bên ngoài, còn có thân phận khác? Nhưng khế ước đã có hiệu lực, ai cũng không thể đổi ý, nếu không sẽ có thiên chi trừng trị ra thân. Nhất Điện Tần Quảng Vương trong lòng thầm nhủ, âm thầm cầu nguyện, hoặc là người này đối với Ngọc Đường đế quốc quá trọng yếu đi. Chỉ hy vọng như thế. Đi đi đi, tối nay ta mời khách. Vân Dương nhiệt tình mời, ta biết điện hạ thân phận, không thích hợp tại trước mặt mọi người ăn cơm. Lão Mai, Lão Mai, kêu to 2 tiếng, Lão Mai bước nhanh đi tới. Công tử có gì phân phó? Đi rượu ngon nhất cửa hàng, định tốt nhất đồ ăn, cầm rượu ngon nhất. Ta hôm nay ban đêm muốn chiêu đãi Tần Quảng Vương điện hạ, hai ta phải thật tốt uống 1 chén. Vân Dương hiển thị rõ đại khí nói, không cần. Nhất Điện Tần Quảng Vương lúc này trong lòng đã có nhất định cảnh giác, vội vã trở về xem xét đến tột cùng, mình rốt cuộc là tiếp một cái dạng gì nhiệm vụ, hiện tại nơi nào còn có tâm tình lưu lại uống rượu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.